Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại, chương 45, Bức Vô Thoái Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Thần Điện nguy nga huy hoàng đứng lặng giữa đỉnh núi Olympia, 104 đại trụ bạch ngọc dương cao trong cung điện to lớn, dáng vẻ màu trắng quanh năm mây mù lượn lờ, chúng thần đứng trước bóng dáng cao lớn uy nghiêm của nó đều trở nên hết sức nhỏ bé, mỗi người đều cảm thấy kính sợ khi đi vào nơi thần thánh trang nghiêm này. Khi quan lễ nghi cao giọng tuyên cáo, thần vương dựa theo con đường đã mở phía trước, rớt cầm quyền trượng phích lịch trong tay, khoan thai mà trầm ổn bước vào cung điện, chiếc thảm màu đỏ trải dài đến ngai vàng, rớt bước qua chúng thần. Các vị thần nhìn thấy dáng vẻ uy nghi của hắn liền cúi đầu hành lễ, dùng sự biểu đạt đầy sùng kính đối với người thống trị cao nhất của thiên địa. Giống như Xuân Thu Đại Tế vẫn được cử hành hàng năm, rất trầm tĩnh đi lên đài cao, Hera tiến đến nghênh đón hắn, sau đó thần vương và thần hậu cùng nhau đi đến chỗ ngồi cao nhất. Sau khi hoàn thành một loạt lễ tiết, chúng thần mới chậm rãi đứng thẳng dậy, mặt hướng vào rớt. Ánh mắt rớt yên lặng quét nhìn bên dưới một vòng, trong mắt của các vị thần có dã tâm tham lam, có bàng hoàng quan vọng. Lưỡng lự trông ngóng, có trộn rộn, cũng có hồ thẹn cảm thán. Những gương mặt biểu lộ các cảm xúc khác nhau đều đọng vào đáy mắt hắn, trong lòng cũng có cân nhắc. Sau một hồi trầm mặc, rớt mới mở miệng, chư vị, mùa xuân đã lần nữa buông xuống trời đất, đem lại cho chúng ta sức sống bừng bừng. Vì năm trước nữ thần ngũ cốc Demeter tuyên bố mùa đông sẽ nghỉ ngơi, nên thế gian vạn vật cũng phải ngừng việc sinh trưởng. Cũng do thế, nhiệm vụ của mùa xuân trở nên càng thêm nặng nề, chư thần cũng phải dụng tâm nhiều hơn mới được. Hiện tại ta sẽ phân phối những chức trách mà các ngươi phải gánh vác. Chậm đã, một âm thanh vang dội đột nhiên đánh gãy lời nói của rớt. Bên trong chư thần có một vị chủ thần dáng người khôi ngô đứng dậy, màu mắt cùng tóc của hắn đều có màu lam, tướng mạo đường đường, tay cầm đinh ba, đầu đội mũ minh châu, khí thế bức người đối mặt với rớt. Xin hỏi ngươi có tư cách gì ra lệnh cho chúng ta? Chấm, đối mặt hải vương chất vấn, rớt cũng không buồn bực, trong thanh âm trầm thấp mang theo khí thế của thần vương. Poseidon, huynh đệ của ta, ta biết ngươi bất mãn với ta đã lâu, nhưng ta vẫn khoan dung cho ngươi làm hải vương mấy ngàn năm. Ngươi muốn biết tại sao ta có thể đủ sức lên làm thần vương, ta đây liền minh xác nói cho ngươi biết, bên trong tam giới này, không có một vị thần minh nào có đầy đủ sức mạnh, trí tuệ cùng quyết đoán, đến ngồi trên vị trí của ta hiện nay. Ha ha, buồn cười. Poseidon đối với lời nói của rớt chỉ là cười nhạt. Người nào không biết ngươi lật đổ một thần vương nhất giới, chấn áp chúng huynh đệ mới có thể lên ngai vàng này được, đừng có quảng cáo dùm beng mình cao thượng như vậy. Ngươi đã nói vua của chúng thần có thể đề cử, ta thấy năng lực của ngươi đã dần dần suy yếu, cũng đã đến thời điểm thoái vị. Thừa dịp xuân tế đại hội lần này chúng thần đều đã đến đủ, mọi người hãy tuyển một vị tân vương khác đi. Rớt cười lạnh nói, vậy theo ý của ngươi, ai thích hợp đảm đương vị trí tân vương này? Poseidon thẳng thắn, trong các chư thần, Thái Dương thần Apollo tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tài đức vẹn toàn, có năng lực trở thành một người thống trị mới. Rớt lại đem ánh mắt hướng về phía Apollo. Apollo, Poseidon đề cử ngươi làm thần vương mới, ý của ngươi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe theo ý kiến của chư thần. Ánh mắt Apollo lộ ra tia sáng như nhất định đã giành được chiến thắng. Nơi này nếu có một vị thần cảm thấy ta không xứng với chức vị, ta tự trở lại vị trí Thái Dương thần. Hảo, vậy nghe một chút ý kiến của mọi người đi. Rớt đầu tiên nhìn về phía chiến thần Ares, hắn từ trước đến nay đều bất hòa với Apollo, nếu Apollo làm thần vương hắn nhất định sẽ đứng ra phản đối. Ares, ngươi cảm thấy Apollo có tư cách làm thần vương không? Tùy Ares trời sinh tính tình dũng cảm nhưng lại vĩnh viễn bị quản chế bởi hai vị nữ thần, một vị là mẹ của hắn, Hera, một vị là tình nhân Aphrodite. Lúc này mẫu thân ngồi trên ngai vàng trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn liền cúi đầu chi chi ngô ngô nói. Apollo quả thật có sẵn tài năng về phương diện này. Rớt thở dài, trong lòng thẳng mắng hắn là một tên vô dụng, lại tìm kiếm bóng dáng Athena trong các chư thần. Athena đâu, vị con gái chính trực của ta đâu rồi, ngươi không cần tìm nàng. Poseidon âm hiểm cười nói, thành Athen của nàng bị nước biển bao phủ, hiện đang bề bộn cứu tế đó. Tên đê tiện, rớt nổi giận mắng, lại chất vấn Apollo, như vậy người ta tín nhiệm nhất Hermes đâu, người đã làm gì hắn, người yên tâm, hắn tốt lắm. Apollo trong mắt hiện ra một tia áy náy, trong miệng lại nói, với tư cách là người yêu của ta, hắn sẽ hướng về ta. Chấm, ha ha, phải không, hy vọng ngươi thật sự đối xử tử tế với hắn. Rớt nghĩ đến đây liền nổi trận lôi đình, kiềm chế nộ khí, quay đầu nhìn về phía Hera bên người. Hera, thân là thê tử của ta, ngươi phải đứng ra nói một câu công đạo. Công đạo nói, Hera cười lạnh theo ngai vàng trung đứng lên, đi tới rớt bên người, thừa dịp hắn không đề phòng, mạnh đoạt lấy thần trượng phích lịch trong tay hắn, cao giọng hướng hắn hô. Olympia cần phải có một vị tân vương. Đây chính là câu công đạo mà ta muốn nói. Ngươi, vì cái gì, ngươi là có được địa vị thiên hậu cao cao tại thượng, làm thê tử cùng ta bầu bạn nhiều năm, vì cái gì cũng cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Chẳng lẽ đối với ngươi, bọn họ so với ta còn quan trọng hơn? Không, rất ta yêu ngươi, nhưng ngươi lại lần lượt làm ta thương tâm thất vọng. Ngươi lợi dụng quyền lực trong tay muốn làm gì thì làm, không một chút để ý cảm thụ của ta. Hera nhìn thần trượng trong tay, dưng dưng nói, có lẽ chỉ cần chờ ngươi mất đi nó, ngươi mới cam tâm lưu lại bên cạnh ta. Hơn nữa, ngươi bị đứa con sinh ra bên ngoài cướp đi vương vị, hiện ở trong lòng có phải thực hối hận hay không, nếu lúc trước không cùng nữ nhân tên Leto kia giảng hòa thì tốt rồi. Ta chính là muốn ngươi nếm thử chút loại tư vị này. Ha ha ha, tâm lý bị bóp méo muốn trả thù, Hera xoay người, hướng về phía Apollo đi đến, đem thần trượng phích lịch tượng trưng cho quyền lực cao nhất đưa cho hắn. Cầm đi, ngươi muốn thứ này mà. Rớt muốn đứng dậy ngăn cản, lại phát hiện như bị ngàn vạn sợi tơ cuốn lấy, mỗi lần muốn thử đứng lên lại bị kéo ngược trở về, vô luận hắn xuất bao nhiêu khí lực cũng không cách nào thoát khỏi. Các ngươi, lại dám dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Rớt bất đắc dĩ không dãy giụa nữa, ánh mắt phẫn nộ nhìn quét chúng thần phía dưới, cao giọng giận dữ quát mắng bọn họ. Địa vị, vinh quang, thậm chí cả sinh mệnh của các ngươi đều là ta cho. Hiện nhìn vua của các ngươi bị tiểu nhân vô sỉ hãm hại, các ngươi không có một chút thương cảm chi tâm hay sao? Lương tri của các ngươi đều ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần phía dưới yên lặng lắng nghe, nhưng không ai dám đứng ra nói chuyện vì rớt bọn họ hoặc là đã bị bọn người Apollo mua chuộc, hoặc là thực lực nhỏ bé không đủ để chống lại ba vị đại thần, ngay cả thần trượng phích lịch uy lực cực đại của rớt cũng rơi vào tay bọn họ, trên cơ bản đại cục đã định. Rớt nhìn phía dưới mỗi người một vẻ, những người này thường ngày luôn định hót vỗ mông ngựa hắn, tới thời điểm mấu chốt toàn bộ liền không dám hé răng. Cũng ngay tại loại thời điểm này, lại càng làm hắn xúc động với sự đáng quý của Hermes. Rớt không cần nhiều lời mà tốn nước miếng nữa. Người đã hết hy vọng rồi. Poseidon khẩn cấp hỏi chúng thần. Nếu các người không có ý kiến, ta đây liền tuyên bố Apollo trở thành thần vương mới của Olympia. Ánh mắt bức hiệp lạnh lùng của Apollo quét nhìn một vòng, chúng thần đều yên lặng cúi đầu tỏ vẻ đều đồng ý tốt lắm. Nhìn thấu thành công, Poseidon đắc ý rào rạt. Như vậy ta tuyên bố. Chậm đã, ta không đồng ý Hermes. Bên người Apollo đột nhiên vang lên một thanh âm, vừa nghe liền nhận ra đó là Hermes, nhưng lại không thấy bóng dáng y. Ngay khi Apollo nhìn trái nhìn phải xem xét, một lực đạo mạnh mẽ đoạt đi quyền trượng trong tay hắn, một trận gió thổi về phía rớt. Hermes, đứng lại, Apollo hồn hền muốn đuổi theo ngăn cản, nhưng đột nhiên mặt đất kia một trận rung chuyển nhẹ nhẹ, làm hắn lảo đảo một chút, đứng cũng không vững. Chuyện gì xảy ra, đông, đông, một tiếng nối theo một tiếng, có thể nghe thấy có cái gì đó đang tiến tới gần, chúng thần còn chưa phục hồi tinh thần lại. Loảng xoảng, một tiếng thật to, một quái vật thật lớn đã đem cánh cửa lôi thần điện xuyên thủng nhất lên, hiện ra trước mặt chúng thần như một ngọn núi lớn. Kia là một người khổng lồ trăm mắt trăm tay, vẫn một mực đi về phía trước, mỗi bước chân đều lưu lại trên mặt đất những dấu chân thật sâu, chúng thần vì muốn tránh hắn mà không thể không tản ra mọi nơi, những vị thần sức mạnh hơi yếu tức thì bị tên khổng lồ lấy tay nắm lên, chỉ trong một thoáng những tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên khắp tràng diện. Quái vật từ đâu tới đấy? Hãy coi ta diệt ngươi! Poseidon thi pháp lên cây đinh ba trong tay, đột nhiên một đạo bóng dáng rơi xuống trước mặt hắn, tập trung nhìn kỹ thì ra là Athena. Poseidon, chỉ vì ta thắng ngươi trở thành thần bảo hộ của Athen, ngươi liền đem nó hủy đi sao? Hôm nay ta sẽ hảo hảo mà giáo huấn ngươi. Nữ thần chiến tranh phóng tới trước mặt thần biển Poseidon, trong thời gian ngắn hai bên lực lượng tương đương khó phân cao thấp. Apollo thấy Poseidon bị chặn lại, đành một mình tiến lên ngăn chặn tên khổng lồ, một đạo ánh sáng vươn ra liền biến thành lợi kiếm, chặt bỏ được một bàn tay to của người khổng lồ. Lúc này, Hermes ẩn thân đã lộ ra nguyên hình bay đến bên cạnh hắn, đau khổ khuyên. Apollo, mau bỏ vũ khí xuống, thỉnh cầu rớt khoan thứ đi. Ngươi, Apollo vừa thấy Hermes, nhất thời buồn giận lẫn lộn. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải phản bội ta? Chấm, Hermes cầm lấy cánh tay Apollo. Ta không thể nhìn ngươi rơi vào sai lầm nữa, tránh ra. Apollo đẩy Hermes ra, tiếp tục đã đấu với người khổng lồ. Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng sắc ảm đạm từ ánh sét đáng sợ này. Ầm vang, một tiếng đinh tai nhức óc, một tia chớp bổ vào chính giữa đại điện. Một trận bụi mù qua đi, trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện một lỗ thủng màu đen thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, thời gian như đã đọng lại, chúng thần trong đại điện, bất luận là đang đánh nhau, trốn tránh hay kêu la sợ hãi đi nữa. Tất cả đều cùng lúc tạm ngừng, mọi người đồng loạt đưa mắt về phía đài cao. Rớt đã thoát khỏi lưới vàng, trong tay nắm quyền trượng phích lịch, mặt đầy tức giận nhìn bọn họ. Người đâu? Thanh âm của rớt vang dội như lôi đình, thị vệ võ trang đầy đủ nhảy vào lôi thần điện, chờ rớt hạ lệnh. Đem Apollo cùng Poseidon mưu đồ tạo phản bắt lại giam vào địa lao sau núi đi. Đem đồng phạm Hera bắt lại, treo ngược lên ngọn cây cao nhất Olympia, không có lệnh của ta ai cũng không được phóng nàng xuống. Vâng, thị vệ nhận được lệnh liền thiết diện vô tư, làm theo lời của rớt đem ba vị đại thần đồng loạt áp đảo. Thế cục biến hóa liền như trận cuồng phong cơn mưa rào, chúng thần trở tay cũng không kịp, ai có thể nghĩ rớt một khắc trước sắp bị đá xuống đài, trong nháy mắt đã trấn áp ba vị đại thần muốn tạo phản. Rớt, xin ngài khoan thứ cho chúng thần đều bị bắt buộc a, không biết ai phát ra lời cầu xin đầu tiên, ngay sau đó, chúng thần vừa rồi trầm mặc không nói tiếng nào đều quỳ xuống, khóc la cầu xin rớt tha thứ. Tiếng than vãn đau xót lập tức vang lên khắp bốn phía, mỗi vị thần đều giải vây cho bản thân, nóng lòng phủi sạch sẽ tất cả quan hệ với Apollo. Nơi đây, chính là Olympia. Hermes cười khổ, cảm thấy một trận bi thương. Rớt nhìn tiếng khóc la đầy đất, lửa giận trong lòng càng tăng lên, quyền trượng trong tay nện thật mạnh xuống mặt đất. Đều cốt hết cho ta. Chấm, cách chương.